hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 977 ảo giác, góc truyện audio.com, hành động vừa rồi của Ninh Trác. Làm tôi hoàn toàn bị sốc, thời gian như ngừng trôi, không gì trong chúng tôi phót ra thanh âm nào nữa, chỉ có sư phụ lộ ra vẻ mặt trầm tư, sau đó ông vuốt chòm râu và nở một nụ cười bí hiểm. Ninh Trác, chàng điên rồi, chàng có biết mỗi một con người chỉ có thể có duy nhất một phiên bản búp bê không, ta đỏ phỏi trực tiếp dùng máu của óc mình để làm mồi. Đây lò sợi tóc trung gian kết nối con búp bê với linh hồn của chủ nhân bơn đầu, sau khi kết nối này bị gián đoạn, nó không bao giờ có thể được thiết lập lại. Lâm Cầm cuồng loạn hét vào mặt Ninh Trác. Ninh Trác mỉm cười, kiểu cười chế nhạo anh ấy không trả lời câu hỏi của Lâm Cầm trước mà coi lợi nhìn tôi, thậm chí còn gột đầu ơn ủi với tôi trước khi nhìn thủng vào Lâm. Cổm Ninh Trác nhìn cô chằm chằm một phút rồi đột nhiên bắn ra linh lực đánh bật Lâm Cầm ra khỏi lòng bàn tay. Nó vẫn chưa kết thúc. Sau cú đánh thứ nhốt, anh nhanh chóng đi lên để thực hiện cú đánh thứ hơi. Lâm Cầm ngay lúc này không có một chút sức mạnh để phản công lợi Ninh Trác sau khi bị đánh vời lần, cô ngã xuống đốt cả người như rẻ rách trong vô cùng thòm hát gì tại sao. Lâm Cầm thổ huyết cả hàm răng đều dính đầy miếu, cô hỏi Ninh Trác với một thanh âm di oán, chàng không phỏi rốt yêu an tố sơ đô, chàng có biết là ta đang toàn tâm toàn ý hoàn thành tâm nguyện cho chàng không? Ninh Trác đi tới trước mặt Lâm Cầm ngồi xuống, nông mặt Lâm Cầm một cách thô bê dêu lên, sau đó tiếp tục tê tê lời câu hỏi của Lâm Cầm với nụ cười nghiêm túc trên mặt. Tại sao ư, thứ mà cô tự ô dơ chỉ là một con rối, nó không phải là an tố, ta không biết sự. Tự tin của cô đến từ đâu mà lợi dúng so sánh mình với an tố, cô nghĩ mình xứng đóng sơ gô. Trong ấn tượng của tôi, Ninh Trác là một thanh niên vô cùng tĩnh lặng và nho nhỏ, bất kể làm việc gì hay nói chuyện với gì, anh ấy luôn hòa nhã, dù đối mặt với kẻ thù, anh ấy cũng không vội vàng, và luôn thể hiện tự tin chiến thắng, và Ninh Trác người trước mặt tôi là điều mù tôi chưa từng thấy trước đôi. Nhưng tại sơ đô tôi lại cảm thấy hiện tại đây mới chính là con người thật của anh. Đừng suy nghĩ mông lung, sư phụ đột nhiên ở bên cạnh lên tiếng, 900 năm trước đã lò ra chủ của một gia tộc huyền môn, quả thật lù không hề đơn giản. Không đơn giản là sao? Tôi không hiểu ý của người, nhưng những gì tôi biết là sau khi Ninh Trác không do dự trực tiếp phá hủy con búp bê, trong tim tôi giờ đây đang có một tia ánh sóng, đúng vô ý nó là một tia. Hy vọng, trong thời gian nói chuyện với Lâm Cầm, thực ra Ninh Trác đã dùng linh lực để tra tấn cơ thể cô TDZ. Lâm Cầm khóe miệng phút ra một thanh âm hoàn tỏa on phi nhôn tính, cô tuyệt vọng hét vào ô mặt Ninh Trác. Tại sao chồng lợi đối xử với ta như vô y, ta không can tâm. Ninh Trác cuối cùng tơ đỡ hiểu vì sao Ninh Uyển Uyển lùm căm hận ngươi đến vậy, ha ha ha. Ninh Trác cẩn thận, khi tôi nghe thấy thanh âm nòi, trái tim tôi rõ ràng là kinh động, tôi đã nghe thấy loại tiếng cưỡi nòi trước đôi y, tôi chắc chắn hiện tại cơ thể của Lâm Cầm đã được thay thế bởi Ninh Uyển Uyển bô y, giờ cô ấy và Ninh Trác lợi đang gần như vô y, Ninh Trác thật sự đó bị bất động với tiếng cười đó, tôi thậm chí còn không nghĩ được nhiều, tôi lao đến trong khi thốt ra một câu cảm thán, và dùng tốt cả sức mạnh của mình đánh Ninh Trác ra sát ngoa khi tôi và Ninh Trác bay ra. Ngoài, Lâm Cầm trên mặt đốt đứng lên, cơ thể cô ấy cũng đồng thời biến đổi, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu mưng mủ, trong nháy mắt khuôn mặt đã nát đi một nửa và trên đó nở một nụ cười vô cùng xíu xí. Cô ta nhìn Ninh Trác vỏ nói, Ninh Trác, ta muốn được chết đi bên cạnh ngươi và muốn chôn vùi cùng với ngươi, ha ha. Một câu nói phút ra được pha trộn thanh âm của Ninh Uyển Uyển và Lâm Cầm. Chúng tôi hiện vẫn đang ở trong hang động với một không gian nhỏ hẹp, khi oán khí của Ninh Uyển Uyển và Lâm Cầm hòa vào ô nhiêu hắc khí nổi lên từ mọi hướng, và vô số bàn tê di đẫm máu được sinh ra dưới chôn của sư phụ và tà hữu. Đôi tay đó nắm chặt cổ chân cục sư phụ vờ tà hữu, nó hoàn toàn hạn chế động tác của họ tốt, cỏ linh khí đánh ra nhanh chóng bị chôn vùi trong những cánh tay quỷ khí đó. Về phần tôi cũng không khá hơn, tôi hiện đang bước vào một ảo ảnh, tại sao tôi có thể chắc chắn như vậy? Bởi vì tôi đủ nhìn thấy Ninh Trác và An Tố trong ảo ủng nói, ký ức họ cùng nhiêu trời qua đều hiện lên trong tâm trí tôi. An Tố nhìn thẳng vào ô tôi và nói, Ninh Trác là của tôi, trái tim anh ấy chỉ có tôi, khỏ khả cô có biết trái tim anh ấy vô cùng nhỏ bé không, nó chỉ có chỗ cho riêng tôi, một tình linh thỏ như cô còn mơ mộng được chen chân vào ô sơ ô, cô nghĩ anh ấy sẽ yêu cô ư, một con thỏ quá ngô y thơ. Và Ninh Trác thậm chí còn không bố thí cho tôi một cái nhìn, anh ấy trìu mến nhìn An Tố vò thổ lộ, An Tố ta yêu em, cả đời này ta chỉ yêu mình em. Tim tôi đau, ngay cả không khí hít vào phổi cũng đau. Tôi thực sự không là gì cả, khi tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực này, cuộc chiến bên ngù ơi đã thay đổi đóng kể thực lực của Lâm Tần, bị oán khí khống chế đó. Tăng lên rất nhiều, mỗi khi bước một bước về phía Ninh Trác cô ga đều vung toi tốn công vào ô cơ thể anh, và đều cùng nhắm vào ô những bộ phận quan trọng. Cô ấy vừa tốn công vừa phút ra thanh âm điên cuồng, cơ thể nòi là của ta bơn cho ngươi, hiện tại ta muốn lấy lại nó, bởi ngươi không còn là Ninh Trác lạnh lùng khí chất người người, không còn là ca ca mà ta từng ngưỡng mộ. Ninh Trác bị quỷ khí tốn công cánh ti đi anh bị xé rách thành từng đường, tà khí tụ tập trên mặt đốt theo từng vết thương nhanh chóng tiến vào ô cơ thể của anh. Cơ thể Ninh Trác chuyển động trong tư thế méo mó dị thường, xương tối y cuối cùng thì phồng lên thành một quả bóng, lông mỏi và mắt đều không nhìn rõ nhìn thấy Ninh Trác như vội y, Lâm Cầm cười điên cuồng, nếu như bây giờ con quỷ thỏ kia nhìn thấy ngươi như vội y, liệu cô ti kiêu có còn thích ngươi không? Thứ cô ấy lù cơ. Thể hoàn mỹ của ngươi, nhưng hiện tại cô ta đang đắm chìm trong ảo tưởng, nếu cô ta không thể nhìn thấu, cô Ti Kiêu sẽ luôn bị mắc kẹt ở đó, cảm thấy đau lòng, đau đớn, vỏ cuối cùng biến thành một con quái vật, ngươi đó làm gì khó khả. Nếu tôi có thể nhìn thấy biểu hiện của Ninh Trác lúc này, tôi chắc sẽ chùn đầy vui mừng. Anh ấy đừng lo lắng cho tôi. Đủ rồi, Uyển Uyển Lâm Cầm, các ngươi thật sự đã làm Ti đi tức giận đến cực đời. Ninh Trác hét lên một tiếng, thân thể dị dạng nhanh chóng khôi phục, cánh tay bị rách cũng nhanh chóng tự chữa lành, thân thể anh lúc nòi xuất hiện còn dữ tợn hơn cả quỷ hồn của Lâm Cầm. Lâm Cầm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt vù kinh hãi nói, ngươi không thể thò út ra được bùa chú mù ta và Ninh Uyển Uyển cùng nhau kết chú, cơ thể ngươi cũng không phỏi không thể tự chữa lành vết thương sao? Ninh Trác không thèm nói chuyện với Lâm Cầm, ân ti đi bước tới bóp cô ta, sau đó dùng một lực mạnh tét vào đầu, lúc này quỷ khí của anh trọ y khắp người Lâm Cầm. Trước khi Lâm Cầm kịp hét lên tiếng cuối cùng, cô ta đã hoàn toàn biến mất. S.D.U. khi hoàn thành việc phá hủy các mỏi oán khí của Lâm Cầm và Ninh Uyển Uyển, Ninh Trác vội vàng tiến đến bên cạnh tôi, lúc này có cơ thể tôi vẫn còn đang chìm đắm trong do ảnh. Cảnh tượng nụ hôn đồ y yêu thương của Ninh Trác và An Tố xuất hiện vô số lần trước mắt tôi, trái tim tôi như vỡ vụn, một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có, thậm chí đã từng nghĩ đến có chết. Khỏ khỏ, em nghe thấy không? Em hãy tỉnh lợi, tốt cỏ chỉ là do giáp và ta không được để mốt em. Đó là gì? Ninh Trác anh Ti Kiêu không phải đang hạnh phúc bên An Tố Ngoa trước mặt tôi sao? Nếu không tỉnh lợi ta sẽ không cần em nữa. Câu này hoàn toàn có sức mạnh đối với tôi. Lời đe dọa của anh Ngoa lập tức lôi tôi ra khỏi ổ ảnh, tôi mù mịt mở mắt a đi và thấy Ninh Trác đang lo lắng nhìn tôi. Cách chương